Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 610, khôn khéo nữ nhân. Shimura ưu tán thành gật gật đầu. Yên tâm đi, mặc dù Gaara bị lấy ra nhất vĩ, ta cũng có thể bảo đảm hắn an toàn. Có điều rất nhanh, Karura đột nhiên vừa ngẩng đầu. Con mắt chăm chú nhìn Shimura Yu. Người có phải là có chuyện gạt ta? Shimura Yu cười khổ một tiếng. Người đàn bà của chính mình quả nhiên không có một cái là đơn giản. Karura đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện không đúng. Xem ra chính mình vẫn không thể quá mức khinh thường các nàng. Xin lỗi. Có điều vẫn là xin ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ không để cho Gaara đặt trong nguy hiểm. Shimura Yu vội vã cầu xin tha thứ. Karura ngờ vực nhìn Shimura Yu. Tên trước mắt này như không phải là mình nam nhân. Nàng đã sớm một đấm đập tới. Này để cho mình làm sao đi tin tưởng a? Vậy cũng là con trai của chính mình. Lấy ra vĩ thú nhưng là phải chết. Kusinai đã từng liền bị người đeo mặt nạ kia lấy ra cửu vĩ. Shimura Yu chỉ được cười khổ giải thích. Hắn nhất định phải chứng minh mình và Uchiha Obito có thù không đội trời chung mới được. Cái gì? Karura nghe vậy không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng. Đối với Uzumaki Kusinai thực lực nàng nhưng là sâu sắc hiểu rõ. Lúc trước Uzumaki Kusinai, Shimura Yu còn có cái kia Uchiha Mikoto suýt chút nữa quét ngang bọn họ toàn bộ phong chi quốc. Nếu như ngay cả Uzumaki Kusinai đều không phải mặt nạ nam đối thủ, như vậy nàng lại làm sao có khả năng là đối thủ? Mặc dù đối phương là bằng thủ đoạn bất chính, có điều xác thực như vậy. Người nên phải hiểu loại này không gian nhẫn thuật buồn nôn chỗ. Trừ phi ta 24 giờ nhìn Gaara, bằng không sớm muộn sẽ bị đối phương thực hiện được. Shimura Yu chậm rãi giải thích, nói đến lúc sau. Thậm chí ngay cả chính hắn đều tin tưởng lời nói của chính mình. Đây chính là hắn dụng tâm lương khổ a. Nếu như bài trừ hắn mới là tất cả trung cực đại boss. Nhưng mà hết thảy đều chỉ là hắn cùng Hắc Zetsu vì cứu ra đồng thời tỉnh lại Osusuki Kaguya. Những việc làm thôi. Kỳ thực, bọn họ mới là hậu trường hắc thủ. Uchiha Obito chỉ có điều là bọn họ một con cờ thôi. Có điều. Shimura Yu tạm thời là sẽ không nói ra chuyện này. Karura có thể không phải Uchiha Mikoto. Song phương lý niệm khả năng còn có chỗ bất đồng. Tuy rằng cũng yêu chính mình. Thế nhưng Shimura Yu không có lòng tin có thể làm cho Karura không hề bảo lưu giúp đỡ chính mình. Nàng đến hiện tại còn là xa nhẫn thôn phong ảnh a. Như vậy a. Karura tự hồ cũng nhớ lại năm đó có liên quan với cửu vĩ tập kích Konoha thôn sự tình. Có điều ở biết Uzumaki Kusinai hiện nay còn nhảy nhót tưng bừng sau khi. Đại gia đều cho rằng Konoha đây là vì mê hoặc những thôn khác hành vi. Bị hút ra vĩ thú nào có người không chết à. Có điều, bây giờ nhìn lên, tự hồ xác thực là có xảy ra chuyện như vậy. Như vậy Konoha hiện tại đã không có cửu vĩ sao? Karura hiếu kỳ nhìn Shimura Yu. Kỳ thực ở rất nhiều người trong mắt, Shimura Yu là so với cửu vĩ còn muốn nhân vật khủng bố. Đặc biệt hắn cái kia vài con thông linh thú, thực tại khủng bố. Mặc dù Shimura Yu sau đó chết già, chỉ cần hắn thông linh thú đến lưu truyền xuống rồi, những thôn khác vẫn không dám manh động. Thí hỏi một chút Vân Nhẫn thôn bị hấp huyết quỷ chi phối khủng bố liền biết rồi. Lúc đó, Vân Nhẫn thôn cũng không có thiếu điều động ninja đi vây quét hấp huyết quỷ. Cuối cùng đều bị hấp huyết quỷ từng cái giết chết. Đây mới là nhẫn giới nhất là không trêu chọc nổi tồn tại. Vẫn còn, lúc đó ta không ở Konoha bên trong. Có điều Mikoto cùng với Minato bọn họ đem cửu vĩ đoạt lại. Chỉ là Kusinai bây giờ không phải cửu vĩ Jinchuriki mà thôi. Shimura Yu nhẹ giọng giải thích như vậy liền đem vĩ thú tặng cho Akatsuki à. Karura có chút không cam lòng nói rằng, vĩ thú đối với bất kỳ làng tới nói đều là trọng yếu chiến lược tính vũ khí. Thậm chí ở quy tắc ngầm bên trong, chính là ảnh tính mạng cũng không có vĩ thú trọng yếu. Rất có một loại phong ảnh có thể chết. Vĩ thú nhất định phải ở mùi vị cũng không phải chứ. Có điều nhẫn giới rất khó thống nhất lên a. Có mấy người còn ước gì những thôn khác vĩ thú bị Akatsuki bắt đi. Thậm chí đệ tam thổ ảnh còn ước gì thôn của chính mình vĩ thú bị bắt đi. Shimura Yu thản nhiên nói. Hiện tại Jinchuriki ở trong thôn địa vị xác thực là rất lúng túng. Thậm chí đã có không ít Jinchuriki đã chạy ra làng tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ, thất vĩ đều không bị làng đã khống chế. Thậm chí là cửu vĩ. Shimura Yu đều cảm giác Naruto đã rất khó đã khống chế. Đối mặt tình huống như vậy, nếu như Akatsuki vẫn chưa thể thu thập những này vĩ thú, vậy thì là hàng lởm. Này, Karura trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Ngươi có phải là biết Akatsuki thu thập vĩ thú mục đích? Shimura Yu thoáng trầm mặc một chút, gật gật đầu. Có thể nói cho ta biết không? Karura lúc nói lời này, còn có một tia căng thẳng. Nàng sợ sệt Shimura Yu từ chối chính mình. Đây là không tin mình hành vi. Tuy rằng Karura cũng biết, chính mình cũng không có đem Shimura Yu xem là duy nhất. Nàng không có tư cách yêu cầu Shimura Yu vì nàng làm cái gì. Có điều nàng vẫn không tự chủ được sốt sắng lên. Mỗi người đàn bà đều là như vậy. Đều sẽ hy vọng chính mình nam nhân có thể vì chính mình làm rất nhiều. Cho tới những kia nói cái gì ta chỉ cần ở một bên nhìn là có thể. Không cần phải để ý đến người đàn bà của ta. Xin lỗi. Cái kia đều là lừa người. Shimura Yu thoáng trầm ngâm một chút nói rằng. Trong Akatsuki người thu thập vĩ thú mục đích các có sự khác biệt. Thậm chí mặt nạ nam cùng cái kia Raigan nam nhân mục đích của bọn họ cũng khác nhau. Ta hiện tại cần bọn họ vì ta làm một chuyện. Bằng không ta cũng sẽ không tung dung sự tồn tại của bọn họ. Mục đích của bọn họ cùng ta không giống. Thế nhưng quá trình nhưng là phù hợp yêu cầu của ta. Nghe Shimura Yu lời nói, Karura trầm mặc, nàng biết Shimura Yu có kế hoạch của chính mình. Cái kế hoạch này không thể theo ý chí của chính mình mà thay đổi. Như vậy ngươi cái kế hoạch này sẽ xúc phạm tới ta. Ta xúc phạm tới Gaara sao? Karura vừa sốt sắng dò hỏi Shimura Yu hơi trầm ngâm một phiên sau. Mới mở miệng nói, chỉ muốn các ngươi đứng ở ta chỗ này. Liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Như vậy nếu như không phải đây. Karura trong ánh mắt né qua vẻ đau thương. Lời nói này thật sự làm người rất đau đớn a. Ta tin tưởng ngươi sẽ lý giải ta không phải sao. Shimura Yu khẽ cười một tiếng. Vỗ vỗ nàng vai đẹp. Chính hắn cũng ở xoắn suýt. Chính mình tại sao lại cùng Karura cùng nhau. Này tựa hồ vừa bắt đầu chính là một cái sai lầm. Nhưng mà đến hiện tại, hắn nhất định phải làm rất nhiều chuyện để đền bù sai lầm như vậy. Có điều, có lúc nếu lựa chọn một con đường, quỳ cũng phải đi xong. Cuối cùng, chuyện này vẫn là Karura bị thiệt thòi. Lúc trước Karura ở chính mình không ở tình huống đem con trai của bọn họ sinh ra được. Đồng thời đem hắn dưỡng dục thành người. Này bên trong chua xót là người ngoài rất khó lý giải. Cuối cùng vẫn là Shimura Yu thiếu nợ nàng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.